rung động không thể kiểm soát. Chương 90, điều ước sinh nhật 27 tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời văn phòng của Khúc Liên Kiệt, Chu San bắt đầu sắp xếp tài liệu cần chuyển giao sau khi hoàn thành cô gửi cho Cố Tinh Trì và dặn dò thêm vài câu. Cố Tinh Trì chỉ im lặng gật đầu, không đáp lại. Sau khi dặn dò xong, Chu San bắt đầu dọn dẹp vị trí làm việc của mình. Trong lúc dọn dẹp, cô tự hỏi liệu mình có làm sai không? Ra tòa làm chứng có phải là sai không? Nếu không sai, tại sao lại bị đình chỉ công tác? Tại sao những đồng nghiệp thường ngày hòa thuận giờ lại tránh ánh mắt của cô? Tại sao cô cảm thấy bị cô lập? Những ký ức không vui trong quá khứ lại ùa về. Chu San cắn môi, tự nhủ đừng nghĩ ngợi nữa. Cô quét mắt nhìn quanh bàn làm việc, không còn gì nhiều để dọn dẹp. Tài liệu xếp ở bên trái bàn, máy tạo độ ẩm và cây cảnh đặt bên phải. Ly nước đã được cất vào ngăn kéo. Chu San bỏ USB và bộ sạc vào túi, sau đó tắt máy tính và đẩy ghế vào. Ra khỏi văn phòng là một hành lang dài. Suốt đoạn đường, cô không ngẩng đầu lên. Đến thang máy, Chu San bấm nút xuống, rồi nhìn chằm chằm vào mũi giày mình. San San, Chu San giật mình quay đầu lại, Ngô Tĩnh chạy từ hành lang tới. Trước khi Chu San kịp biểu lộ cảm xúc gì, Ngô Tĩnh đã ảo tới ôm lấy cô. Ngô Tĩnh thở hổn hển, chị vừa nộp xong tài liệu về, em định đi mà không chào một tiếng sao? Chu San không biết nói gì, chỉ gọi một tiếng. Chị Tĩnh, giọng hơi khàn, Ngô Tĩnh vỗ mạnh vào lưng Chu San, phóng khoáng nói. Có gì to tát đâu, em có làm gì sai đâu mà sợ. Hai người kéo giãn khoảng cách ra, Ngô Tĩnh nhìn Chu San cười. Đừng buồn nữa, người ta trên mạng chỉ xem cho vui thôi. Em cứ coi như được nghỉ phép đi, cây nhỏ trên bàn chị sẽ giúp em tưới nước, đảm bảo khi em quay lại sẽ xanh tốt. Chu San nhìn chị ấy vài giây, gật đầu. Đừng tưới nhiều quá. Chu San nhắc, cây xương rồng của chị chết chính vì bị ngập nước đấy. Ngô Tĩnh, Chu San định về thẳng nhà, cô nhìn về phía ga tàu điện ngầm, cuối cùng quyết định đi xe buýt. Dù sao hôm nay thời tiết cũng không tệ, có chút nắng, đi xe buýt có thể phơi nắng một chút. Vì không phải giờ cao điểm nên xe buýt rất vắng, ghế trống cũng nhiều, Chu San tìm một chỗ ngồi bên cửa sổ. Cô tựa đầu vào cửa sổ xe nhìn cảnh đường phố lùi dần về phía sau và thẫn thờ. Đột nhiên điện thoại trong túi cô rung lên, là mẹ Lang gọi đến. Chu San thở ra một hơi điều chỉnh cảm xúc rồi nghe máy. Cô rất bình tĩnh một lần nữa khẳng định không sao cả, sẽ sớm giải quyết được, đừng lo lắng. Sau khi trấn an xong mẹ Lang, Chu San mở ứng dụng tin tức. Trên mạng đã có người đào được các video phỏng vấn trước đây của Chu San, bất kể nội dung gì cũng đều có những bình luận ác ý, câu view. Chu San đóng ứng dụng tin tức, mở WeChat. Lướt vòng bạn bè. Lướt một lúc cô thấy Thư Kỳ Văn đăng một tấm ảnh màu trắng tinh, chú thích. Thèm lẩu quá, Chu San nhớ ra cô còn nợ Thư Kỳ Văn một bữa ăn. Chu San mở khung chat với Thư Kỳ Văn, nhắn tin. Chu San, chị Kỳ Văn, có thời gian đi ăn lẩu không? Rất nhanh, Thư Kỳ Văn đã trả lời. Thư Kỳ Văn, chị chưa về nước. Chu San nhớ Thư Kỳ Văn đi nước ngoài từ kỳ nghỉ quốc khánh, tính ra đã hơn 2 tháng rồi. Hơi ngạc nhiên là sao chị ấy vẫn chưa về. Cô chưa kịp trả lời thì tin nhắn của Thư Kỳ Văn lại hiện lên. Thư Kỳ Văn, hay là chúng ta ăn lẩu online đi. Ăn lẩu, online, Chu San, Thư Kỳ Văn. Gọi một khay chín ngăn, cay đặc biệt, thêm thịt bò và dạ dày. Em muốn gọi gì nào? Chu San đọc kỹ tin nhắn của Thư Kỳ Văn 2 lần rồi khóe miệng nở nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không ngờ Thư Kỳ Văn còn có mặt trẻ con như vậy. Chu San hưởng ứng, em muốn gọi ngó sen và tiết vịt, thêm cả que cua xé sợi và chả tôm trứng cua. Thư Kỳ Văn, vậy chị gọi thêm sụn heo xé sợi và rau cải khô nhé. Chu San, thế em muốn thêm mực tên lửa và gan gà nữa. Thư Kỳ Văn, không gọi thêm được nữa, ăn không hết đâu. Khi thấy tin nhắn này hiện lên, nỗi buồn phiền trong lòng Chu San tan biến hết, cô bật cười thành tiếng. Ông cụ ngồi ghế trước quay lại nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Chu San đỏ mặt, lấy tay che mặt, tiếp tục nhắn tin với Thư Kỳ Văn. Thư Kỳ Văn, cô bé đáng yêu à, chị thấy tin tức trong nước rồi, bây giờ em đang rất phiền phải không? Chu San, vâng, em bị công ty đình chỉ công tác rồi. Thư Kỳ Văn, em muốn biết quan điểm của chị với tư cách người trong ngành không? Chu San, muốn ạ. Thư Kỳ Văn, nhân chứng ra tòa cần phải nộp đơn. Qua một loạt thủ tục, danh tính đều được thẩm định, nên việc em ra tòa không có vấn đề gì cả. Thưa Kỳ Văn, em là nhân chứng của bên kiểm sát, nếu có đổi lời khai tại tòa thì tất cả lời khai của em đều khó được chấp nhận, hoàn toàn không tồn tại hiện tượng thay đổi kết quả phán xét như Trác Duyệt nói. Thưa Kỳ Văn, bé đáng yêu à, luật pháp có thể phán xét tội phạm, cũng có thể là vũ khí bảo vệ người khác đấy. Vũ khí bảo vệ người khác, Chu San lập tức nhắn, cô ta bịa đặt về em như vậy, em có thể kiện cô ta không? Thưa Kỳ Văn, đương nhiên là được. Thưa Kỳ Văn, chi tiết em có thể hỏi chuyên gia nhà em. Chu San, cảm ơn chị Kỳ Văn. Thưa Kỳ Văn, được rồi, chị ăn xong rồi, em thanh toán đi. Chu San, đột ngột quá, Chu San hưởng ứng gửi một sticker giải tiền. Thưa Kỳ Văn, ăn lẩu với em vui quá. Thưa Kỳ Văn, vậy bữa em nợ chị coi như trả xong nhé. Chu San, đây là giả mà, đợi chị về em mời chị đi ăn lẩu thật. Em biết một quán lâu đời, ngon lắm. Lần này Chu San đợi rất lâu vẫn không nhận được trả lời. Xe buýt từ từ vào bến, ánh nắng bị che khuất bởi biển báo chạm, tầm nhìn tối đi. Chu San chớp mắt, xách túi chạy xuống. Cô bắt taxi đến tòa nhà Vũ Sâm. 5 phút sau Chu San đứng trước mặt Dorin, tay nhỏ nắm chặt ba lô, môi mím nhẹ, đôi mắt tròn xoe đầy nghiêm túc. Dorin ngẩng đầu rồi gập tài liệu đứng dậy. San San, luật sư Lang đang ở văn phòng. Chu San lắc đầu. Từng chữ một, em muốn kiện, Dorin. Khi Lăng Tiêu nhận được tin từ Dorin rằng Chu San đến tìm luật sư để kiện thì Chu San đã nói chuyện với luật sư Triệu trong phòng tiếp khách. Lăng Tiêu đứng ngoài cửa kính, từ góc độ này có thể thấy Chu San đang vung tay minh họa. Cô buộc nửa búi tóc bằng dây chun chấm bi màu kem, mặc một chiếc áo khoác dài màu kem, bên dưới là quần jean màu nhạt, kết hợp với động tác rộng của cô, trông có vẻ tình trạng vẫn ổn. Lăng Tiêu nhìn một lúc rồi quay người về văn phòng. Gần 6 giờ Chu San mới kết thúc cuộc nói chuyện với luật sư Triệu. Sau đó cô đi tìm Lăng Tiêu. Cô khẽ đẩy cửa văn phòng, thò cái đầu nhỏ vào, nhẹ nhàng gọi. Anh ơi, Lăng Tiêu ngẩng đầu thấy một khuôn mặt tròn trĩnh, đôi mắt to cong lên cười thành nếp má lúm. Anh vẫy tay, lại đây, Chu San chạy nhỏ lại, chưa kịp ngồi xuống, Lăng Tiêu đã gật đầu ra hiệu. Qua bên này anh. Chu San nhớ lại lần trước cũng thế mà bị. Thiệt, cô đề phòng lắc đầu. Không, Lăng Tiêu, chậc, một tiếng, đẩy nắp bút. Anh xem vết thương trên tay em. Chu San, tiếp đó, một chiếc mũ chụp lên đầu Chu San. Trong đầu suốt ngày nghĩ gì thế? Chu San không nói nên lời, tức đến mức muốn dậm chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghĩ vậy không phải vì có tiền lệ sao? Hơn nữa, anh có tư cách gì mà trêu cô? Rõ ràng lần nào cũng là anh dẫn dắt cô mà. Chu San tức giận đi qua, trước khi giơ hai tay lên, còn vén tay áo lên. Khi ngước mắt lên, Chu San thấy trong mắt Lăng Tiêu có hai chữ, trêu chọc. Cô định chạy nhưng cơ thể rõ ràng không nhanh bằng não. Giây tiếp theo cô đã bị Lăng Tiêu kéo ngồi lên đùi. Lăng Tiêu ôm Chu San từ phía sau, đầu gối nâng lên khiến chân cô rời khỏi mặt đất. Đôi tay rắn chắc đè lên cánh tay cô vòng quanh bụng, khiến cả người cô không cử động được. Cách anh ôm người cũng giống như con người anh vậy. Bá đạo, Chu San, anh không phải muốn xem vết thương tay em sao? Lăng Tiêu cười khan một tiếng, giọng không hề hối lỗi. Sáng nay còn không cần bôi thuốc nữa, xem gì nữa? Còn xem gì nữa? Xem gì, gì? Chu San không hiểu, làm sao anh có thể lý sự đương nhiên như vậy? Đây đâu phải luật sư, rõ ràng là lưu manh. Chu San tức đến đỏ mặt, anh phiền chết đi được. Lăng Tiêu cười đến rung cả lồng ngực, thấy gáy cô cũng đỏ lên, không nhịn được hôn một cái. Cảm giác ẩm ướt nóng trên vành tai tê tê dại dại, Chu San nghiêng đầu né tránh, giọng cũng mềm đi. Anh làm gì vậy? Lăng Tiêu không trả lời cô, di chuyển người cô một chút, ôm nghiêng. Anh nhìn hàng mi cong của cô, anh tưởng em sẽ buồn, không ngờ còn đi kiện. Không, không được sao? Lăng Tiêu hiếm khi thuận theo. Được, em làm rất tốt. Nói đến chuyện này, Chu San vẫn còn hơi buồn bực. Phí kiện tụng của luật sư Triệu đắt quá. Lúc đó cô tìm Dorin, nói muốn luật sư giỏi nhất, rồi thêm một câu, không cần Lăng Tiêu và Lý Thượng. Kết quả luật sư Triệu này thực sự rất đắt. Lương đi làm của cô bấy lâu nay thậm chí không đủ trả một nửa. Lúc nãy quẹt thẻ tim cô như rỉ máu. Quan trọng nhất là, yêu cầu cô đưa ra là Trác Duyệt công khai xin lỗi. Luật sư Triệu nói có thể yêu cầu Trác Duyệt chịu phí kiện tụng nhưng Chu San biết, Trác Duyệt. Không có tiền, Chu San hơi xoay người, lo lắng. Có khi nào tiền mất tật mang, kiện còn thua không? Lăng Tiêu không vui, véo má cô một cái. Không tin ai đây, Chu San bĩu môi, không phản bác. Lăng Tiêu nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, xoa nắn những món tay như đang chơi đùa. Trác Duyệt và cô gái mạng đó đã bị tạm giam rồi. Hành vi lần này của cô ta không chỉ ảnh hưởng đến em và anh, cũng như tập đoàn Ấn Nhật đứng sau Nhậm Hưng Diên. Chu San chớp đôi mắt to, còn ảnh hưởng đến ai nữa? Pháp luật, Lăng Tiêu nói, cô ta đang thách thức sự công bằng của phán quyết pháp luật. Đây không còn là chuyện nhỏ nữa mà đã là vấn đề xã hội nghiêm trọng rồi. Nghe có vẻ thật sự nghiêm trọng. Chu San, vậy em còn cần kiện cô ta không? Không mâu thuẫn, nhưng vụ kiện của em có thể phải xếp sau. Dù sao tòa án bên đó đã liên hợp với viện kiểm sát và cảnh sát khởi động điều tra. Những gì đang chờ cô ta còn nhiều lắm. Chu San suy nghĩ một lúc. Theo anh nói vậy, vụ kiện của em chắc thắng rồi. Lăng Tiêu nhẹ nhàng, một tiếng. Vậy em không cần thuê luật sư Triệu nữa phải không? Chu San nở nụ cười, mắt sáng lên, trông như kẻ háo tiền. Luật sư rẻ hơn cũng được, đúng không? Có thể đổi luật sư. Lăng Tiêu hơi ngả ra sau, nhướng mày, cố ý trêu cô. Phí không hoàn lại, 2 giây sau Chu San làm bộ bóp cổ Lăng Tiêu. Văn phòng luật sư gian lận, Lăng Tiêu kéo tay Chu San xuống, nụ cười trên mặt đặc biệt phóng khoáng rạng rỡ. Chu San hiếm khi thấy Lăng Tiêu cười như vậy. Chu San khẽ mím môi. Hôm nay anh rất vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Tiêu nhíu mày, nụ cười dần dần thu lại, tay dùng sức ấn vào eo Chu San. Vì lực này, Chu San ngồi thẳng tắp. Lăng Tiêu tựa đầu lên vai Chu San, mái tóc hơi cứng cọ vào cổ cô, nhột nhột. Anh áp trán vào cổ cô, một lúc lâu không nói gì. Chu San không biết anh làm sao nhưng cô có thể nghe thấy hơi thở trầm của Lăng Tiêu. Cô chỉ ngoan ngoãn đợi anh lên tiếng. San San, giọng Lăng Tiêu rất thả lỏng. Sắp kết thúc rồi, bàn tay vốn đặt trên eo cô từ từ di chuyển lên trên lớp vải dạ ấm áp rồi đặt lên lưng Chu San. Dùng sức, hai người dính sát vào nhau hơn. Lăng Tiêu, bất kể chuyện gì xảy ra, đừng hành động thiếu suy nghĩ, phải tin anh, em làm được không? Chu San mấp máy môi. Cô muốn nói đương nhiên làm được. Nhưng cô cảm thấy chuyện này không đơn giản, nếu không Lăng Tiêu đã không nhấn mạnh riêng. Vậy, sắp kết thúc rồi, là chỉ chuyện của ba sao? Chu San suy nghĩ rõ ràng như vậy, nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng đầy nghi hoặc và lo lắng. Cô vẫn gật đầu hứa, em làm được, Lăng Tiêu, em làm được. Lăng Tiêu ngẩng đầu, đáy mắt lướt qua một thoáng u ám, anh hôn lên môi nhỏ của Chu San. Quả nhiên, mặt cô lập tức đỏ lên, Lăng Tiêu khóe miệng nhếch lên, anh từ tốn vén tất cả tóc rũ xuống vai Chu San ra sau lưng, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cổ, gáy, vành tai cô, đều rất dịu dàng. Sau đó hai tay nâng khuôn mặt nhỏ của cô, áp trán vào. Chu San cảm nhận được đầu ngón tay hơi thô ráp vuốt ve má cô, nhột nhột. Còn có trán áp vào trán cô, nóng nóng, cô có thể thấy hàng mi rung nhẹ của anh, sống mũi thẳng và đôi môi mỏng. Đôi môi đó động đẩy, giọng nam tính trầm khàn. San San, Tết năm nay anh muốn cùng em xem pháo hoa. Ngoài cửa sổ là những đám mây nhuộm đỏ, cả văn phòng cũng in màu. Chu San đáp rất to. Được, lực tay Lăng Tiêu lại mạnh thêm vài phần. Hôm đó em không phải hỏi anh, điều ước sinh nhật 27 tuổi của anh là gì sao? Đây chính là điều ước sinh nhật 27 tuổi của anh. Cách chương.